Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1611 một lần nữa trở thành ta ái nhân. Mộ Phạn lúc này đây cũng không có che lấp chính mình trong mắt cảm xúc. Hắn không nghĩ ngụy trang, hắn chính là muốn đem sở hữu cảm tình đều nói cho Nhan Bạch. Rõ ràng làm Nhan Bạch biết, hắn ái cũng không so Quý Bạch Mặc ái thiếu. Mặc dù trong đó mang theo một chút lừa gạt, nhưng là không quan hệ. Không phải sao? Mộ Phạn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, đồng tử co rút lại. Nghiễm nhiên là nghe được Mộ Phạn những lời này sau, đặc biệt kinh ngạc bộ dáng. Mộ Phạn còn lại là nhẹ nhàng cười khai, giống như băng sơn hòa tan. Xuân phong vất quá hắn khuôn mặt, đem nguyên bản lạnh như băng tựa một cái tuân thủ nghiêm ngặt chế định quy tắc người, biến thành tươi sống bộ dáng, có sinh khí, hiểu được hỉ nộ ai nhạc, mà phi một mặt mà lạnh như băng. Lúc này đây là trời cao cho hắn cơ hội, hắn sẽ không sai quá, cũng không nghĩ bỏ lỡ. Tuyệt không, Mộ Phạn khom lưng, hắn từ chính mình túi chung lấy ra một viên kẹo, đem giấy gói kẹo lột ra, theo sau đem kẹo nhéo vào lòng bàn tay, đặt ở Nhan Bạch cánh môi trước mặt. Hắn hẹp dài mắt phượng cố tình đem mũi nhọn che lấp xuống dưới. Xưa nay bình tĩnh bộ dáng chung trộn lẫn một chút điên cuồng. Chỉ là che lấp thực hảo, chỉ là cố tình bày ra ra bản thân ôn nhu bộ dáng. Cơ hồ chưa bao giờ có xuất hiện quá ôn nhu bộ dáng, ta hiểu biết ngươi quá khứ hết thảy. Liền tỉ như, đây là ngươi yêu nhất ăn đường. Ngươi thích ăn ngọt đồ vật, ngươi thích ăn đủ loại đồ ăn vặt, là một cái phi thường chính tông tiểu tham ăn. Lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, ngươi ngẩng đầu, hướng về phía ta hơi hơi mỉm cười. Mộ Phạn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, nghĩ cái kia cảnh tượng, này một câu xác thật không phải giả. Kia một lần sơ ngộ là ở cục cảnh sát cửa, chẳng qua khi đó hắn là nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc, bởi vì Quý Bạch Mặc mới chú ý tới Nhan Bạch. Thấy Nhan Bạch hướng về phía theo dõi vị trí không chút để ý cười. Kia trương mơ hồ chụp hình bị hắn lặp lại vuốt ve rất nhiều biến. Hắn cũng không biết, chính mình sẽ bị người này chặt chẽ ràng buộc trụ. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào trước mặt Mộ Phạn, không nói một lời, nàng tự hồ là ở suy tính Mộ Phạn lời nói chân thật tính, không bằng trước nếm thử nó hương vị đi. Ta dựa theo ngươi khẩu vị mua. Mộ Phạn đem kẹo chuyển qua Nhan Bạch trước mặt, Nhan Bạch còn lại là thật cẩn thận thăm lại đây, há mồm cắn Mộ Phạn trong tay kẹo, mềm mại cánh môi đụng vào ở Mộ Phạn đầu ngón tay thượng. Mộ Phạn không khỏi tay run rẩy một chút, hắn nhìn Nhan Bạch đem kẹo hàm ở trong miệng giãn ra mày, nghiễm nhiên là thỏa mãn bộ dáng, bỗng nhiên liền minh bạch Quý Bạch Mặc vì cái gì như vậy thích đầu uy Nhan Bạch, chính là ta không quen biết ngươi. Ta cũng không thể tin tưởng ngươi lời nói là thật hay giả. Nhan Bạch có thể cảm giác được trong miệng cái này kẹo chính mình ăn qua, là một cái nàng phi thường quen thuộc hương vị. Nàng ngước mắt nhìn Mộ Phạn mở miệng, hơn nữa ta còn nhỏ, vì cái gì sẽ là ngươi ái nhân? Nhan Bạch sờ sờ chính mình mới vừa bắt đầu phát dục ngực. Trước mặt Mộ Phạn đúng là nam nhân nhất thành thục giàu có mị lực giai đoạn. Hắn anh tuấn ngũ quan giống như là hồn nhiên thiên thành điêu khắc, ít khi nói cười, chỉ có ở cùng nàng nói chuyện thời điểm, khóe miệng mới có thể rất nhỏ dơ lên, dù vậy cũng như cũ làm người cảm thấy hắn thực mát lạnh đạm mạc, một loại sinh ra đã có sẵn cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác, làm người rất khó tiếp xúc, bởi vì trung gian đã xảy ra rất nhiều sự tình, cho nên mới biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi không nhớ rõ cũng không quan hệ. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Một lần nữa trở thành ta ái nhân. Hảo sao, Nhan Bạch. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói, hắn rũ xuống mí mắt, khóe miệng rất nhỏ phác họa. Hết chương.